Sát đấu truyền kỳ, chương 95, mảnh tàn trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này luyện chế đan dược Lãnh Mạc phải mất đến 2 ngày, mà đó vẫn còn là do có dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm hỗ trợ, chứ nếu đổi lại là một luyện dược sư khác không có loại hỏa diễm mạnh mẽ như dị hỏa thì để luyện chế thành công huyết liên đan chỉ sợ không làm được. Thay vì sử dụng phương pháp thông thường, Lãnh Mạc lại sử dụng phương pháp luyện đan đặc thù hơn là dĩ hỏa vi đỉnh mà luyện. Đem toàn bộ quá trình luyện chế đan dược nhớ lại trong đầu, Lãnh Mạc trong lòng cảm thấy rất thuận lợi. Tỷ lệ như lần này luyện chế huyết liên đan đến 8 phần, mặc dù dược liệu chỉ có vỏn vẹn 3 loại, bất quá quá trình tự phức tạp trong đó lại làm Lãnh Mạc có chút chật vật. Cậu cố gắng dùng linh hồn lực và đấu khí điều khiển dị hỏa cho thật tốt, nếu không thì thao tác đầu tiên đã đem dược liệu toàn bộ thiêu trụi. Lúc đó chỉ có thể than trời trách đất mà thôi. Mà trong 2 ngày này, Lãnh Mạc không ăn không ngủ liên tục phải luyện ra cho bằng được đan dược này. Dù thế, sắc mặt và sức khỏe của cậu không có chút suy giảm chút nào. Trải qua 2 ngày trong dị hỏa thiêu đốt, ở trên không cách bàn tay của Lãnh Mạc không quá xa, một viên đan dược huyết sắc to hơn những đan dược trước đây cậu luyện ra một chút đang xoay tròn, xem biểu hiện này, có vẻ như đã đến quá trình ngưng đan cuối cùng. Huyết liên đan, ngưng cho ta. Móc lửng chấm, nghiến răng lại một cái, Lãnh Mạc đem toàn bộ sức kết ngưng huyết liên đan lại, điều này tuy có gây khó khăn cho cậu nhưng nhớ kỹ lại kinh nghiệm trước đây đem phục dụng vào thì đỡ sức đôi 3 phần. Vẫn Lạc Tâm Viêm bao phủ bên ngoài đan đột nhiên xuất ra một cỗ lực lượng hỏa diễm mạnh mẽ tạo ra từng 3 động lan tỏa khắp xung quanh. Cảm nhận được cỗ 3 động xung quanh, Lãnh Mạc sắc mặt biến đổi. Cùng lúc đó, miếng huyết sắc đan dược đột nhiên xuất ra một cổ dược hương cực kỳ nồng đậm. Loại dược hương này có màu hồng nhạt từ trên không lơ lửng tỏa ra, cuối cùng lượn lờ như một đám mây nho nhỏ. Đột ngột có thứ gì đó như viên đan dược từ trong dị hỏa lẫn dược hương lao vút lên trời. Nhìn thấy cảnh này, Lãnh Mạc không khỏi cười lạnh một tiếng, thân thể đứng lên nhìn như một tòa cự sơn cao trăm trượng hùng hùng vĩ vĩ. Cậu liền đạp một cước lao vút lên theo thứ kia, bàn tay xòe ra lập tức chộp lấy thứ đó rồi đáp xuống. Ngũ phẩm đan dược huyết liên đan, đại công cáo thành. Bàn tay xòe ra thì lộ một viên đan dược huyết sắc đang lấp lánh do ánh sáng chiếu vào. Đây chính là huyết liên đan đã ngưng đan hoàn chỉnh không chút sai sót nào, màu sắc của nó tươi sáng hơn huyết liên đan thông thường vì trước quá trình luyện đan, Lãnh Mạc đã thay đổi miếng tứ giai ma hạch nên hiệu quả của nó và màu sắc hoàn toàn khác xa so với nguyên bản của đan. Trên tay huyết liên đan, Lãnh Mạc không ngừng ngắm nghía nó, từng tia phấn khích trong lòng nổi lên. Nhưng rồi cậu trở nên ủ rũ khi nhớ lại rằng đan dược này không dành cho cậu mà là cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa kia. Lấy ra một chiếc hộp chuyên dùng chứa những đan dược quý hiếm, cậu đặt nó vào hộp rồi khóa lại, chờ lúc về sẽ đưa cho Mỹ Đỗ Toa. Đừng quá buồn rầu, huyết liên đan này không đáng để con như thế. Sau này ta sẽ còn chỉ con những loại đan dược lợi hại hơn nữa kia. Ân, nhìn thấy Lãnh Mạc như thế này, Nguyệt Mi không cầm lòng được liền xuất hiện an ủi cậu vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với vẻ mặt này của Lãnh Mạc thì Nguyệt Mi đương nhiên không chịu được, do cô đã xem cậu như là hài tử của mình và với cương vị vừa là sư phụ vừa là dưỡng mẫu của cậu. Và chuyện cho Lãnh Mạc tùy ý sử dụng bạch cốt linh hỏa cũng là do suy nghĩ này của Nguyệt Mi. Nào, hãy xem thử linh hồn lực của con xem nào. Chắc chắn con sẽ bất ngờ à, câu này của Nguyệt Mi khiến Lãnh Mạc hiểu được điều gì đó, liền thử vận linh hồn lực xem sao. Suy, từng đạo linh hồn lực khủng bố tuôn trào ra từ thân thể Lãnh Mạc. Những đạo linh hồn lực này không phải là từ luyện dược sư bình thường mà có được, mà là lục phẩm luyện dược sư. Chợt nhận ra điều này, Lãnh Mạc vui mừng khôn xiết khi biết mình đã tiến từ ngũ phẩm luyện dược sư cao cấp thành lục phẩm luyện dược sư sơ cấp. Chuyện này thật sự còn tốt hơn cả viên huyết liên đan kia gấp chục lần, vì sau này Lãnh Mạc là lục phẩm luyện dược sư có thể luyện ra cả trăm viên đan dược như thế. Khi ra ngoài lịch lãm, đem thân phận này nói ra thì ai cũng phải kính nể vạn phần không dứt. Tốt quá rồi sư phụ, con đã là lục phẩm luyện dược sư rồi, hảo hảo, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Lãnh Minh và Từ Linh à, hai người đã sinh ra một sát thần có thể nói là ưu tú và mạnh nhất từ trước đến giờ rồi đấy. Lãnh Mạc không ngừng mừng rỡ, liên tục chạy nhảy qua chạy nhảy lại trước mặt Nguyệt Mi khiến cô phải cười khổ một tiếng. Nhưng điều này không làm cô chán nản hay chán ghét mà còn khiến Nguyệt Mi vui hơn rất nhiều. Nguyệt Mi đứng đó, cứ để Lãnh Mạc như thế này một lúc vì tình trạng hiện giờ là tốt nhất đối với cậu. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Lãnh Mạc cùng Nguyệt Mi ra khỏi tu luyện cốc trực tiếp quay về cung điện của Mỹ Đỗ Toa. Khi vừa đến cung môn, từ trên không trung Lãnh Mạc thấy được Mỹ Đỗ Toa đang đứng trước đó cùng một vài xà nhân khác như đã biết cậu sẽ về trong hôm nay, đôi đồng tử đảo lên nhìn vào cậu. Người này thật là sắc bén, có thể đoán trước được mọi việc sắp xảy ra, nhưng như thế mới đúng với cương vị nữ vương của y. Tôi đã trở về thưa nữ vương. Lãnh Mạc không chần chừ, lập tức đáp xuống chắp quyền hành lễ. Trở về là tốt, đan dược của ta. Móc lửng chấm, ân, đã luyện thành rồi. Mời nữ vương xem. Mỹ Đỗ Toa cười cười vài tiếng rồi hỏi chuyện đan dược của y. Lãnh Mạc liền lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong nạp giới rồi đưa lên tay y. Bàn tay ngọc thủ nhận lấy chiếc hộp, sau đó mở ra thì một khỏa đan dược huyết sắc rơi vào trong mắt y và những xà nhân khác. Viên đan dược này tràn đầy dược hương nồng đậm lan tỏa khắp nơi. Những xà nhân xung quanh hít vào luồng dược hương này cảm thấy trong cơ thể rất thoải mái, từng đạo đấu khí tuôn trào trong tĩnh mạch. Thứ này đích thị là ngũ phẩm đan dược huyết liên đan hoàn chỉnh nhất. Đóng lại chiếc hộp, Mỹ Đỗ Toa đem cất vào nạp giới, sau đó gương mặt mỉm cười nhìn đến hướng Lãnh Mạc. Từ lúc y nhận được khỏa đan dược này thì sự tín nhiệm của y đối với cậu cao hơn bao giờ hết. Hảo, đúng là không phụ lòng ta. Nữ vương ta cảm tạ ngươi, Lãnh Mạc. Nếu ngươi muốn cứ tùy tiện chọn một món bảo vật của xà nhân đế quốc ta. Quá phấn khích khi có trong tay huyết liên đan, Mỹ Đỗ Toa liền đưa ra một lời đề nghị với Lãnh Mạc khiến cho những xà nhân có mặt ở đây đều chấn kinh một phen. Ngũ phẩm đan dược tuy rất chân quý nhưng so với những bảo vật của xà nhân đế quốc thì lại thua kém rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bảo vật này đều là do những nữ vương đời trước truyền thừa xuống, chỉ vì một viên ngũ phẩm đan dược mà Mỹ Đỗ Toa lại cho một nhân loại tùy tiện lấy một bảo vật trong số đó. Chuyện này khiến ai cũng chấn kinh đi. Đa tạ lòng tốt của nữ vương nhưng bảo vật chân quý tôi không thể nhận. Lãnh Mạc liền từ chối trước lời đề nghị của y vì bên cạnh cậu đã có đến 3 thần khí, 2 cái thượng phẩm. Thánh, khí và một vũ khí gần bằng với thần khí thì những bảo vật đó làm sao có thể sánh được. Chợt nhớ lại, vào lúc Lãnh Mạc vừa đến đây đã thấy được một mảnh tàn trang thần bí mà lần trước cậu không thể nhìn được. Nếu dựa vào thời điểm này mà lấy được nó thì là một điều rất đúng đắn. Nếu được tôi muốn xin mảnh tàn trang đặt ở sảnh cung. Không biết có được hay không, là mảnh tàn trang đó. Cũng được dù gì nội dung ghi chép trên đó không ai hiểu được. Người đâu, mau lấy mảnh tàn trang đó đưa cho Lãnh Mạc. Vật mà Lãnh Mạc cần khiến Mỹ Đỗ Toa có chút khó hiểu, mảnh tàn trang viết bằng văn tự cổ đó cả xà nhân đế quốc đều không hiểu được những văn tự trên đó. Nguồn gốc của mảnh tàn trang là do một vị cường giả xà nhân lịch lãm bên ngoài thu thập được, y cũng không biết nó ghi chép điều gì nhưng thứ khí tức tỏa ra từ nó rất khủng bố nên y đã để nó lại. Lúc sau, một xà nhân trên tay mảnh tàn trang hướng đến Lãnh Mạc đưa cho cậu. Cậu liền nhận lấy nó rồi thu vào nạp giới, trong lòng có vài tia phấn khích muốn xem rốt cục văn tự trong đây ghi chép cái gì. Ngươi đã cực nhọc rồi, mau về biệt viện nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện còn lại ta sẽ lo liệu. Ân, nói xong, Lãnh Mạc cúi chào Mỹ Đỗ Toa một cái rồi đi về biệt viện. Cảm xúc của cậu hiện giờ rất phấn khích vì đã có mảnh tàn trang trong tay, toàn bộ những gì ghi chép trên đó Lãnh Mạc phải đọc cho hết. Cách chương.